Vũ thần chúa tể, chương 597, khổ vận đan, góc truyện audio.com, quan sát cả buổi thần bí kiếm sắt gì, kết quả như trước không thu hoạch được gì sau, tần trần chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi thần bí kiếm sắt gì. Còn như tà ác trận bàn, ở bị hấp thu hoàn toàn đen sắc khí tức sau, cũng hóa thành đầy trời bột phấn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chỉ có hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ trên thân còn lộ ra một cổ tà ý khí tức. Tựa hồ đang này màu đen khí tức cải tạo phía dưới. Phát sinh một ít thần bí cải biến. Tần trần lo nghĩ tìm kiếm cả buổi. Phát hiện những thứ này màu đen khí tức đối phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cũng không có có nguy hại gì cùng ảnh hưởng sau. Lúc này mới đem hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ lại lần nữa thu hồi hồ lô màu đen trong. Cắt bằng bọn họ chỗ. Thi thể sớm đã hóa thành bụi phấn. Chỉ còn dư lại mấy chiếc nhẫn chữ vật còn ở lại nơi đó. Bị tần trần khoát tay. Bỏ vào trong túi. Bọn họ đều là quanh năm ở hắc tử đầm lầy trong lịch lãm võ tông cường giả. Trên thân nhất định phải thường có nhiều chứ. Khác nói, sáng là trước kia ở hắc tu hội nghe được hắc ngọc thảo. Cùng với vừa mới chứng kiến ô lãm căn, cũng đã giá trị phi thường. Chỉ là hiện tại tần trần nhưng không có bao nhiêu thời gian đi kiểm tra mấy người chiếc nhẫn chữ vật. Thu sau khi thức dậy, đưa mắt nhanh chóng nhìn về phía khổ vận chi chỗ. Toàn bộ dưới đất di tích, một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều thấy toái thạch cùng nát vụn trận kỳ, nhưng là nằm ở cấm chế trong khổ vận chi, lại cực kỳ an toàn, cũng không có bị trước sóng xung vừa đến mảy may. Lúc này tần trần thậm chí cảm kích lên cấm chế phòng ngự đến. Nếu không có này cấm chế phòng ngự, khổ vận chi muốn bình yên vô sự, căn bản là không có khả năng. Lúc này cấm chế này đã bị trước lục hợp tế luyện trận oanh khai khắp ngõ ngách. Tần trần đi tới gần. Từ quan sát kỹ lên cấm chế đến. Cấm chế cùng trận pháp có cộng thông chi sử. Thế nhưng so trận pháp đơn giản rất nhiều. Một ít cường đại võ giả đều có thể bố trí đơn giản một chút cấm chế. Nhưng là chân chính cao cấp cấm chế lại không thể so với phức tạp trận pháp đơn giản. Thậm chí càng cường hãn rất nhiều. Nguyên bản tần trần lấy là cấm chế này với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng hắn triệt để chứng kiến cả cấm chế sau. Lập tức cũng biết hắn 10 phần sai. Trước mắt cái này cấm chế phòng ngự hết sức phức tạp. Chi chít kết cấu nhìn hắn hoa cả mắt. Ngoài hắn dự liệu cường hãn. Thậm chí tần trần có dũng khí khẳng định. Coi như là kiếp trước hắn. Cũng căn bản bố trí không ra một cái như vậy cấm chế. Hơn nữa, nếu như không phải ở cổ Nam Đô Trung học sẽ một loại mới cấm chế phương pháp. Tần trần thậm chí có một loại cảm giác. Hắn nhìn liền hiểu phía trước cấm chế này khả năng cũng không có. Đây tột cùng ai bố trí? Tần trần tê cả da đầu. Trước hắn chỉ là ở bên ngoài trận pháp chứng kiến cấm chế này. Tuy là hết sức phức tạp, vốn lấy là dựa vào bản thân cấm chế tu vi. Muốn phá giải ra, cũng không phải việc gì khó khăn. Hiện tại xem ra, cái này căn bản là cực khó. Tần trần trong lòng lập tức chính là trầm xuống. Không nghĩ tới trải qua phen này sinh tử sau khi khoảng cách lấy được khổ vận chi. Còn có một cái gian nan như vậy vấn đề. Trong lòng tức khắc đau khổ vạn phần. Cấm chế này xác định hết sức phức tạp. Ta muốn tháo ra, cũng không phải gì đó chuyện dễ. Bất quá, nếu lục hợp tế luyện trận có khả năng đem cấm chế này đánh khai một lỗ hổng. Nói rõ cấm chế này theo thời gian trường hà trôi qua. Đã biến phải cực kỳ bạc nhược. Muốn phá vỡ, cũng không phải không có khả năng. Vẻn vẹn bị uể oải chốc lát. Rất nhanh tần trần liền phấn chấn qua đây. Cấm chế cùng trận pháp một dạng. Cũng cần năng lượng thôi động. Một cái cửu giai trận pháp. Một khi mất đi năng lượng. Liền sẽ mất đi công hiệu. Thậm chí so nhất giai trận pháp cũng không bằng. Mà cấm chế cũng giống vậy. Tần Trần rất rõ ràng. Nếu như cấm chế này vẫn còn trạng thái hoàn chỉnh, đừng nói lục hợp tế luyện trận, càng mạnh trận pháp, cũng mơ tưởng phá vỡ nó mảy may. Nhưng trước lục hợp tế luyện trận vậy mà có khả năng đem cấm chế một góc phá vỡ. Rất hiển nhiên, cấm chế này tuy là mạnh, nhưng bởi vì thời gian trôi qua, ẩn chứa năng lượng, rất có thể đã tiêu tán không sai biệt lắm. Nếu như đổi thành khác trận pháp đại sư đến, mặc dù là cấm chế này năng lượng, chỉ còn dư lại một điểm, cũng mơ tưởng đơn giản phá vỡ. Nhưng những thứ này cũng chỉ là đối với người khác mà nói. Tần Trần nếu biết cấm chế này có chỗ sơ hở, tin tưởng đi qua hắn nghiên cứu sau, cũng sẽ không phá không được trận. Nghĩ tới đây, Tần Trần lúc này bình tĩnh lại, nghiên cứu phía trước trận pháp. Một dạng trận pháp sư phá trừ cấm chế, nhất định là trước đem cấm chế phải biết, nữa nhất nhất phân giải. Nhưng Tần Trần nhưng không có làm như thế, bởi vì hắn biết, phía trước cấm chế này phức tạp như vậy. Mình muốn hiểu rõ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể nào làm được. Hắn dẫn đầu làm, là đúng phía trước cấm chế tiến hành công kích. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, toàn bộ dưới đất di tích, lần thứ hai vang lên kịch liệt tiếng sấm. Tần Trần mỗi một lần công kích, đều cũng không phải là tùy ý công kích, mà là tiến hành lần lượt thử nghiệm. Khoảng chừng sau một nén nhang, Tần Trần dĩ nhiên đối cả cấm chế kết cấu có một rõ ràng giải khai. Biết cấm chế này trình độ phức tạp sau, Tần Trần lần thứ hai hít một hơi lãnh khí. Cấm chế này mặc dù chỉ là phổ thông cấm chế phòng ngự, nhưng trình độ phức tạp so với hắn theo dự liệu cường quá nhiều. Biết cả cấm chế kết cấu, Tần Trần bắt đầu có ý thức đối cấm chế này tiến hành tấn công dò xét. Lại qua nửa nén hương, Tần Trần rốt cuộc tìm được cấm chế này nguồn năng lượng chỗ. Đây còn là bởi vì cấm chế bản thân thiếu một góc, không trọn vẹn duyên cớ. Bằng không muốn làm điểm này, hao tốn mất thì giờ, ít nhất phải nhiều không chỉ gấp 10 lần. Giờ này khắc này, Tần Trần trong lòng vậy mà cảm kích lên Kỳ Ngọc Cương đến. Nếu như không phải Kỳ Ngọc Cương bày lục hợp tế luyện trận, đánh bậy đánh bạ trong phá trừ cấm chế này một góc, hắn muốn tìm được cấm chế này nguồn năng lượng chỗ, thậm chí có thể nói không có khả năng. Biết cấm chế nguồn năng lượng sau, tất cả liền đều đơn giản. Sau nửa canh giờ, phía trước cấm chế phát ra ba một thanh âm vang lên động. Tần Trần trong lòng vui vẻ. Hắn biết mình đã phá vỡ phía trước cấm chế này. Tuy là trước mắt cấm chế này vẫn là hoàn hảo, thế nhưng nó năng lượng nối liền đã bị mình chặt đứt, không có khả năng lại bị kích hoạt. Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí đưa về phía cấm chế trong khổ vận chi. Khi hắn đem khổ vận chi ngắt lấy đi ra thời điểm, Tần Trần trong lòng tức khắc tràn ngập kinh hỉ. Tiêu hao thời gian dài như vậy, hoa thời gian lâu như vậy, cuối cùng thành công, tử sắc khổ vận chi, yên lặng nằm Tần Trần trong tay, tản mát ra làm người ta say mê khí tức, gần là hô hút vào một ngụm. Tần Trần liền cảm giác cả người phiêu phiêu dục tiên, trong cơ thể chân lực điên cuồng lưu truyền, dường như muốn đột phá. Tần Trần tức khắc không nữa do dự, xuất ra đan lô, bắt đầu tiến hành luyện chế khổ vận đan chuẩn bị. Khổ vận chi tuy là trực tiếp dùng, công hiệu đồng dạng rất mạnh, thế nhưng luyện chế thành đan dược sau, nó công hiệu sẽ được đề thăng đến mức tận cùng. Sau một lát, tất cả chuẩn bị hoàn tất, Tần Trần hít sâu một hơi, trực tiếp tế xuất Thanh Liên Yêu Hỏa, bắt đầu luyện chế. Khổ vận chi chỉ có một gốc cây, đề phòng dừng luyện chế thất bại, Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí, từng cái quá trình đều cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí so kiếp trước, cách chương.